cho dù trừ đi đệ thập cục thiếu niên kia, bọn hắn cũng rất khó trong tương lai thế giới cách cục trong chiếm được tiện nghi. Dù sao quyền đầu cứng sống lưng tự cứng rắn, ai sẽ để cho thủ hạ của mình đi chịu chết? Cuối cùng nhưng mà làm nước khác bá quyền làm quần áo cưới. Hào khí quỷ dị bình tĩnh lại. Thiết Ưng thân sau khi chết, chậm chạp không có người thứ hai dám tùy tiện hiện thân. Mặt trời đã cao trung thiên, nắng gắt cuối thu xâm nhập đại địa, phơi nắng được cả trong đó quảng trường giống như bếp lò bình thường nhiệt khí bốc hơi. Biết tại trên cây liễu không biết mỏi mệt kêu, âm thanh chói tai dị thường làm cho người bực bội. Trần thần nhắm mắt dưỡng thần, âm cần săn sóc lấy cuối cùng cái kia một ngụm nguyên khí. Đến thiên nhân năm suy ngày cuối cùng, cuối cùng ba canh giờ, tại nó kinh khủng kia mặt trái hiệu ứng dưới tác dụng, trạng huống thân thể của hắn tại kịch liệt chuyển biến xấu. Hoại tử lão bì tại từng chút một tróc ra, một nát thân thể tản mát ra tanh tưởi, tựa như đưa thả thật lâu thi thể đồng dạng. Toàn thân của hắn xương cốt khe hở loang lỗ, cốt tủy sớm đã khô cạn, cả người khô gầy được giống như là khoác lên da người khô lâu. Chỉ có trái tim đó tạng vẫn tự hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ như trước tại ơn ngạnh nhảy lên. Hắn không ngồi dưới bóng cây, cũng không nhúc nhích, thân hình còng xuống, tựa như tọa hóa lão Phật. Các nước tông sư cấp cường giả vậy mà tất cả đều cảm ứng không đến khí tức của hắn. Nếu không là hắn tự êm đẹp ngồi ở chỗ kia, bọn hắn cơ hồ cho rằng thiếu niên này đã chết. Tại sao có thể như vậy? Hơn 10 vị võ đạo tông sư tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ đều là trải qua thiên nhân năm suy hợp lý thế cường giả, kiến thức rộng rãi. Nhưng bất luận là chính mình hay là hắn, người tại độ kiếp lúc đều chưa từng có như vậy hủy dị tình hình. Mọi người tại nhìn thấy siêu ra bản thân chỗ có thể hiểu được sự tình lúc sẽ không cách nào tránh khỏi xuất hiện khủng hoảng cảm xúc. Coi như là tôn sư cũng không ngoại lệ. Mục tiêu võ đạo thiên phú ngộ tính không gì sánh kịp. Dùng đỉnh phong nửa bước tôn sư cảnh giới đánh chết tam đại võ đạo tôn sư, sớm đã trở thành thần thoại. Người như vậy không thể dùng bất luận cái gì đã biết lẽ thường đến đo lường được. Bởi vậy bọn hắn bắt đầu sầu lo tiếp tục làm dông dài có thể sẽ bị thiếu niên kia lợi dụng sơ hở tránh được một kiếp này. Không thể đợi lát nữa rồi, các ngươi không ra tay tự để cho ta tới. Một tiếng rung trời rống to vang vọng thương khung. Cả kinh một đám chim bay như cảm giác đến hồng hoang hung thú hàng lâm giống như dương cánh muốn bay. Nhưng chúng phúc động cánh vừa bay ra ngọn cây lại như là đã bị nào đó lực lượng thần bí áp bách giống như. Lập tức rơi trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ ở cái kia rung rẩy. Vì thế giới võ đạo cao thủ công nhận là bảo hư cảnh phía dưới tối cường giả. Tuyệt đại tôn sư. Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng Giác. Dêm như một hung uy ngập trời ma thú chậm rãi đi tới. Hắn không có ra từng chiêu từng thức, nhưng chỉ bằng hùng hồn không sóc khí thế tự ép tới bên người, hai bên từng dãy cây liễu như là lọt vào cuồng phong tập kích giống như lắc lư không ngớt. Đây là một màn người bình thường chỉ có thể ở võ hiệp trong phim ảnh chứng kiến hình ảnh. Nhưng hôm nay cũng tại trong hiện thực phát sinh. Không nói thường nhân sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như là các nước tông sư cấp cường giả cũng hoảng sợ không thôi. Bằng vào chiêu thức ấy, Giác, Dêm tuyệt đối là các nước vương bài tinh anh bộ đội liên minh tối cường giả. Như vậy uy thế đã vượt qua tôn sư cảnh giới chỗ xứng đáng thực lực. Đột phá phản phát quy chân cực hạn. đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nhưng chúng nhiều cường giả lại nhìn ra được hắn rõ ràng còn không có có tấm chức bảo hư cảnh. Không khỏi đều âm thầm nghiêm nghị. Yên lặng 6 năm về sau, Bạo Long vị đội trưởng này bất tri bất giác chạy tới trước mặt của bọn hắn. Cái này đồng dạng là thứ tiềm ẩn đáng sợ đối thủ. Zắc, Dêm hùng hồn khí thế như sơn tự nhạc, ngưng tụ tại một chỗ, coi như một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn đặt ở không ngồi thiếu niên đỉnh đầu. Nhưng hắn coi như cảm giác không thấy đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh được như ao tù nước động. Như trước cùng tọa hóa bình thường không nhúc nhích. Làm sao có thể? Tất cả mọi người thần sắc đều đại biến. Không nói một cái hãm sâu thiên nhân năm suy đại kiếp nạn. Tinh khí thần hồn phách cơ hồ hoàn toàn xói mòn. Chỉ còn lại có một hơi phế nhân. Coi như là bọn hắn chính giữa là bất luận cái gì người tại đối mặt cái này cổ cuồng bạo khí thế lúc đều bản năng chống cự. Bằng không thì tuyệt đối sẽ bị ép tới không thở nổi. Vì cái gì tiểu tử này còn có thể ngồi được như vậy an ổn? Zắc! Dêm sắc mặt trầm xuống. Đi đến cách thiếu niên kia 20 bước lúc bỗng nhiên chân phải một đập mạnh. Thép xi măng mặt đất cùng đậu hũ làm được đồng dạng lập tức rạn nứt. Một đạo to như vậy khe hở như uốn lượn chạy độc xà bay thẳng đối thủ mà đi. Thề phải buộc hắn có chỗ động tác. Trần thần phản phất giống như chưa phát giác ra. Cúi thấp đầu tự như đã sớm chết đi như vậy. Thẳng đến đạo kia khe hở đến hắn trước người. Nằm ở hắn trên gối An Nguyệt mới nhẹ nhàng thò tay đặt tại trên mặt đất. Hời hợt tầm đó liền đem đối phương thế công bóp chết. Hai cổ kình đạo va chạm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tạc toái loạn thạch như mà đối với không đạn đạo giống như phóng lên trời. Tiếng kêu gào bén nhọn. Đây là An Nguyệt lần thứ nhất tại chính thức võ đạo cao thủ trước mắt ra tay. Cho tới nay, nàng tại thế nhân trong mắt đều rất thần bí. Xuất thân hào môn thế gia, quyền khuynh thiên xuống. Tuổi còn nhỏ lợi dụng thành tựu bảo hư cảnh. Tại cường giả như mây võ đạo thế giới có thể đứng vào trước 20. Càng lấy được thiên hạ đệ nhất nhân tử thần khen ngợi. Cho rằng nàng tại tương lai sẽ trở thành vì chính mình tốt nhất đối thủ. Tử thần kết luận tự nhiên không sai được. Nhưng An Nguyệt cũng rất ít tại trước mắt người đời hiển lộ thân thủ. Cũng không có ai có thể bức nàng bạo lộ thực lực chân chính. Hôm nay tới một mức độ nào đó đã cùng bảo hư cảnh chí cường giả không giống giác. Dêm gặp gỡ nàng kinh thế một trận chiến khó mà tránh khỏi. Hai đại siêu cấp cường giả xa xa nhìn nhau. Ai đều không có động thủ trước. Nhưng khí thế bên trên giao phong sớm đã bắt đầu. Hai cổ hùng hồn khí giống nhau mang hoang hung thú có thể rống tóe thương khung. Giống nhau trảm thiên liệt địa tuyệt thế thần kiếm cứng rắn vô đối. Tại trong lúc vô hình va chạm đối oanh, các nước tông sư cấp cường giả đều có thể dùng cảm ứng được song phương cường hãn. Hai người này khí thế đem trọn trong đó quảng trường tất cả đều bao phủ tiến đến. Thân ở trong đó là bất luận cái gì người đều không thể lạnh nhạt chỗ chi. Nhao nhao ngưng thần đối kháng cổ này cảm giác áp bách. Tôn sư phía dưới người tất cả đều chịu ảnh hưởng. Nơi tuyệt hảo cao thủ coi như tốt. Ám kình quyền sư chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng thân thể không để cho mình nằm rạp trên mặt đất. Thật đáng sợ. Bảo hư cảnh có chí cường thanh danh tốt đẹp quả nhiên không phải nói ngoa. Thì ra là gắt rồi. Những người khác căn bản không phải nữ nhân này đối thủ. Rất nhiều tôn sư cấp cường giả âm thầm kinh hãi, nhao nhao biến sắc. Khí thế chi tranh giằng co hồi lâu. Hai cái siêu cấp cao thủ dần dần phân ra cao thấp. An Nguyệt như trước là khó miệng mỉm cười. Phong Nhạc Vân nhẹ. Nhưng rắc. Dêm ngăm đen trên gương mặt lại bắt đầu thẩm thấu suốt mồ hôi nước, một giọt lăn xuống trên mặt đất. Bảo hư tự là bảo hư, cho dù rắc đã đến gần vô hạn cái này một cảnh giới, nhưng vẫn là kém hơn một chút. Các nước cường giả âm thầm lắc đầu. Ở này trong tích tắc, An Nguyệt đột nhiên bước ra một bước. Khí thế lại lần nữa cất cao thêm vài phần. Mọi người trong thoáng chốc phản phất chứng kiến một thanh thần kiếm đột nhiên quét ngang hư không. Ngay sau đó rắc. Dêm liền đạp đạp đạp lùi ra ba bước, sắc mặt trắng nhợt. Như thế nào? An Nguyệt đón gió mà đứng, áo trắng bồng bềnh như lâm thế trích tiên. Tốt không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Rắc. Dêm chậm rãi nhổ ra một ngụm thật dài luyện không. Màu đen đồng tử tinh quang lập lòe. Âm thanh lạnh lùng nói ngươi cảnh giới cao ta một phần. Lấy thế đè người. Thắng chi không võ. An Nguyệt thản nhiên nói vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn ta tâm phục khẩu phục tự được tại trên nắm tay còn hơn ta, ngươi như lại thắng ta xoay người rời đi. Giác. Dêm hừ lạnh nói. Như ngươi mong muốn. An Nguyệt gật gật đầu. Thân hình bỗng nhiên bạo lên. Như một đạo bạch sắc cầu vồng vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt đến đối thủ đỉnh đầu. Thanh tú nắm tay nhỏ ầm ầm nện xuống. Tới tốt. Giác. Dêm mạnh mà một đập mạnh. Cực đại nắm đấm như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Thân hình đồng thời liền xông ra ngoài. Như một đầu khủng long bạo chúa phát khởi công kích. Cùng địch hung hăng mà đối oanh lại với nhau. Một tiếng nặng nề nổ mạnh qua đi. An Nguyệt như tự yến giống như vút không triệt thoái phía sau. Giắc. Dêm hai chân mặt đã chạm vào xi măng bên trong. Trên mặt lộ vẻ lạnh lạnh cười lạnh. Nhìn thấy một màn này. Các nước cường giả mí mắt kịch liệt nhảy không ngừng. Trước khi tại khí thế chi tranh sa sút tại Hạ Phong Bạo Long đặt chiến đội đội trưởng vậy mà có thể ở cùng An gia đại tiểu thư chính thức giao phong trong dấu diêm và dấu tiếp. Mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất, nhưng thực lực của hắn mạnh có thể thấy được lốm đốm. Tại chân thật chiến lực lên, giác. Dêm chỉ sợ đã đến bảo hư cảnh. Một quyền này như thế nào? An Nguyệt khẽ cười nói ngươi muốn nghe nói thật hay là giả lời nói? Tự nhiên là thật lời nói. An Nguyệt lắc lắc đầu nói ngươi hay là nghe lời nói dối a? Giác. Dêm mày rậm nhảy lên cười lạnh nói ngươi mơ tưởng dao động của ta võ đạo ý chí. Hôm nay ta nhất định dẫm phải ngươi cùng ngươi người trong lòng thi cốt đường đường chính chính tấn chức bảo hư cảnh. Vậy sao? An Nguyệt thản nhiên nói có vô địch tín niệm là chuyện tốt. Bất quá ta muốn ngươi nguyện vọng này là sẽ không thực hiện. Bởi vì một người chết thì không cách nào thành tựu bảo hư đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 615 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 615 Hồng Nhan giận dữ. An Nguyệt ngữ khí rất bình thản. Nhưng ngôn ngữ tầm đó đối địch coi rẻ chi ý không hề che lấp. Phản phất đối thủ của nàng chỉ là một đầu con sâu cái kiến. Tuy nhiên rất cường tráng. Nhưng như trước chỉ là đầu con sâu cái kiến. Thuận tay có thể niết giống như chết. Giác. Dêm cất tiếng cười to nói An tiểu thư. Ta cũng không phải mới ra đời lăn đầu thanh. Ngươi không cần ở trước mặt ta hiển lộ rõ ràng khí phách của ngươi. Người khác sợ ta có thể không sợ. An Nguyệt lắc lắc đầu nói láo ngươi không thích nghe. Nói thật ra ngươi lại cảm thấy chói tai. Có thể thực không tốt hầu hạ. Ta không có thời gian rỗi với ngươi nói mò, đã ngươi không tin ta đây liền đánh tới ngươi tin mới thôi. Tốt. Nhiều lời vô ích. Hay vẫn là đánh rồi mới biết tốt. Ta đây tự lãnh giáo một chút có thể bị tử thần vinh dự tuyệt đại thiên kiêu ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Giác. Dêm cười lạnh một tiếng. Quanh thân chấn động. Dưới chân đại địa từng khúc rạn nứt. Hắn như một đầu bá tuyệt kỷ du ra ác long đi nhanh về phía trước. Mỗi phóng ra một bước. Tự rơi xuống một cái dấu chân thật sâu. Đại địa tại rung động lắc lư. Tự hồ không chịu nổi hắn vô biên sức mạnh to lớn đang không ngừng khóc thét. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Kinh thiên động địa. So với trước càng thêm cuồng bạo bành trướng. Đang xem cuộc chiến các nước cường giả hoảng sợ phát hiện. Vừa rồi đang cùng An Nguyệt giao phong trong hắn vậy mà không có sử xuất toàn lực. Đây là như thế nào điên cuồng nhân tài có thể làm ra sự tình. Đang cùng so với chính mình cao nhất cái cảnh giới người trong tranh đấu rõ ràng còn dám giấu nghề. Tốt, lúc này mới có chút ý tứ. An Nguyệt nhẹ nhàng cười cười. Các loại đợi đối thủ xúc thế tới cực điểm sau mới thân ảnh khẽ động. Đón bàn tay to của hắn một quyền oanh ra. Lúc này đây đối oanh uy thế kinh người lại vô thanh vô tức. Hai người quyền chưởng đụng vào nhau không có bộc phát ra động tĩnh gì. Phản phất đây không phải hai cái tuyệt thế cường giả tại quyết nhất tử chiến. Mà là hai cái không rành võ đạo người bình thường tại đồ giỡn đồng dạng. Tôn sư phía dưới cao thủ xem không rõ, tôn sư cấp cường giả lại trong lòng kinh hoàng. Hai con ngươi trợn thật lớn. Cả kinh mở ra miệng. Cũng chỉ có bọn hắn có thể nhìn ra một kích này ảo diệu. Hai người này rõ ràng tại so đấu hư kình a. Võ đạo cảnh giới ở bên trong. Luyện tinh hóa khí cấp cường giả có thể đánh ra minh kình. Nhưng bất luận ngươi khai tỏ ánh sáng kình luyện đến mức nào. Cho dù có thể khai mở bia liệt thạch cũng không quá đáng là công phu thô thiển. 40 tuổi không đến. Đỉnh phong kỳ thoáng qua một cái. Trường kỳ đem công phu chỉ luyện tại gân cốt trên da võ giả tự sẽ nhanh chóng già yếu. Động lại nội thương sẽ bộc phát. Lại để cho thực lực của ngươi bạo hàng. Gây chuyện không tốt còn có thể tán công biến thành phế nhân. Chỉ có luyện được ám kình. Đem công phu luyện đến cốt tủy khí huyết ở bên trong mới xem như chính thức vào võ đạo đại môn. Ám kình vừa ra. Muốn vừa tự vừa. Muốn nhu tự nhu. Nhất tay tầm đó có thể muốn tánh mạng người. Nhưng ám kình không thể đa dụng. Bởi vì luyện khí hóa thần cấp võ giả còn không có có đem công phu luyện đến ngũ tạng lục phủ. Một khi ám kình dùng được quá nhiều lần sẽ đối với tạng phủ tạo thành thật lớn tổn thương. Tuổi trẻ thời điểm huyết khí vượng cảm giác không thấy cái gì khác thường. Một khi đã qua 40 tuổi bắt đầu đi đường xuống dốc về sau, thương thế sẽ bỗng nhiên bộc phát. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ đột tử. Đây cũng là vì cái gì ám kình cao thủ bình thường sống không quá 60 tuổi nguyên nhân. Bất quá! Nếu là có thể đem ám cương cùng ám nhu hai chủng kình đạo đều luyện đến mức tận cùng. Cũng thông hiểu đạo lý. Long hổ giao tế tấn chức nơi tuyệt hảo. Thành tựu nửa bước tôn sư. Có thể đắn đo ở một thân khí huyết từng bước đem công phu luyện tiến ngũ tạng lục phủ. Đem nội thương từng chút một cọ rửa sạch sẽ. Một cái võ giả nếu là luyện được hóa kình mới xem như cao thủ chân chính. Một quyền đánh ra. Nắm đấm không tới. Hai thốn lớn lên khí kình lại trước bạo phát ra. Đối thủ còn không có phục hồi tinh thần lại đây này cũng đã bị thua. Hơn nữa hóa kình so ám kình càng cuồng bạo càng hung hãn cũng càng âm nhu. Công phu rất được người một chưởng vỗ xuống tại thép tinh bên trên lưu lại một thủ ấm là rất nhẹ nhàng đấy. Đánh vào sắt thép bên trên đều khủng bố như vậy. Đánh vào trên thân người tự càng không cần phải nói. Cùng cảnh giới người giao thủ, phương nào lộ ra sơ hở bị đối thủ bắt lấy toàn lực oanh trúng. Cái kia tuyệt đối không chết cũng muốn trọng thương. Minh kình, ám kình, hóa kình tuy nhiên do thiện đến sâu mạnh yếu rõ ràng, nhưng dù sao còn thuộc về phàm tục phạm trù. Ra chiêu thời điểm có dấu vết mà lần theo. Chứng kiến đối thủ khí thế hung hung, cảm thấy cứng đối cứng khả năng muốn có hại chịu thiệt đáng lo tránh đi mũi nhọn. Nhưng hư kình tự không giống với. Nó vượt ra khỏi tầm thường võ giả chỗ có thể hiểu được cực hạn. Có khi nhìn như bay bổng một chưởng khả năng quý trọng thái sơn. Có khi nhìn như cương mãnh tuyệt luân một quyền lại có thể là giả thoáng một thương. Sau một quyền mới là sát chiêu. Hư thật tầm đó chuyển hóa tự nhiên, lại để cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa căn bản không cách nào nắm lấy, bởi vì nó mỗi một lần đều thật sự cũng đều là giả dối. Hư kình sở dĩ quỷ dị như vậy thần kỳ, chủ yếu là bởi vì nó sát thương đến từ chính võ giả một ý niệm. Tâm thần khẽ động, toàn thân kình lực lập tức lao ra. Vô thanh vô tức tầm đó có thể đoạt mệnh. Phi thường đáng sợ. Mà giờ khắc này An Nguyệt cùng giác Dêm lúc này đây đối oanh tự là hư kình so đấu chân thật một màn. Hai người trước khi uy thế kinh người, ra chiêu về sau nhưng trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Nếu có người lúc này tiến lên đi đụng vào bọn hắn quyền chưởng tương giao địa phương nhất định bị tỉnh cực bạo động hùng hồn lực đạo cho đánh chết tươi. An Nguyệt là bảo hư cảnh chí cường giả có thể sử xuất hư kình cũng không kỳ quái, nhưng giác Dêm còn chưa thành tựu bảo hư vậy mà cũng có thể sử xuất hư kình mà lại kiên trì lâu như vậy không rơi vào thế hạ phong. Phần này chiến lược quả thực làm cho người kinh hãi. Hắc hắc hắc, một chưởng này thì như thế nào? Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng Khắc Khan âm hiểm cười nói. Đúng vậy, lúc này là nói thật. Đối thủ có thể sử xuất hư kình An Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, giác Dêm trên thực tế đã thành tựu bảo hư. Chỉ là bởi vì ngày xưa bị Trần Thần ở trước mặt đánh cho tàn phế bao lơ. Tự mình ra tay lại không công mà lui phản bị trọng thương mới để lại một đạo tâm ma. Làm cho hắn canh cánh trong lòng. Chính mình cùng chính mình gây khó dễ. Bước không ra cuối cùng một bước nhỏ mà thôi. Huống chi thằng này là gen chiến sĩ. Vốn tự cùng người bình thường không giống với. Có thể được đến ngày ca ngợi ta thập phần vinh hạnh giác. Dêm vẻ đắc ý còn chưa kịp hoàn toàn phóng thiết. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn phát hiện An Nguyệt trên nắm tay bỗng nhiên bộc phát ra càng bàn bạc lực lượng. Lập tức đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Làm sao có thể? Không có gì không có khả năng cho dù ngươi hội hư kình thì sao? Nói thực ra, ngươi còn kém xa lắm đây này. An Nguyệt thanh rít gào một tiếng. Thân giống như một đạo cấp bát điện. Trong chốc lát khẽ động. Đuổi theo nhanh lùi lại đối thủ. Loại bạch ngọc bàn tay giống như che trời đại màn. Hung hăng đã trấn áp xuống dưới. Zắc! Dêm vội vàng tầm đó ra quyền ngăn cản. Nhưng phát kình không đủ đầy đủ. Thoáng cái bị An Nguyệt một chưởng từ không trung đập rơi. Song dưới gối hoàn toàn chui vào thép xi măng bên trong, ngăm đen trên mặt đỏ mặt chợt lóe lên. Nhưng hắn không hổ là tuyệt thế cường giả. ăn thiệt thòi nhỏ sau lập tức chấn kha dưới chân mặt đất. Đoạt tại An Nguyệt một cước bổ vào trên đầu của hắn trước khi như mãng xà giống như thân hình uốn éo. Vù mà thoáng một phát nhảy lên đi ra ngoài thật xa. Chủ quan rồi. Không nghĩ tới An tiểu thư ngươi thành tự bảo hư cảnh bất quá một năm liền đến bực này tình trạng đáng sợ. Cơ hồ cùng những cái kia thành danh đã lâu chí cường giả không giống. Trách không được tử thần nói ngươi là yêu nghiệt. Quả nhiên cùng người bình thường bất đồng. Giác. Dêm vỗ vỗ trên người bụi đất. Nhổ ra một ngụm mang theo mùi máu tanh luyện không. Gen chiến sĩ biến thái tự lành năng lực tại lập tức tự lại để cho hắn không việc gì. Ngươi cũng không tệ, mỗi người đều nói Bạo Long chiến sĩ có 9 cái mạng. Như thế nào đánh cũng đánh không chết. Thụ lại lần nữa tổn thương cũng có thể còn sống sót. Hôm nay ta lại phải thử một chút đến cùng là đúng hay không có chuyện như vậy. An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng hàng quang lóe lên cũng không thấy có cái gì động tác. Thân hình nhưng trong nháy mắt tóm ra. Giác. Dêm biến sắc. Kiện tráng hùng tráng thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Sau một khắc huyết quang hiện ra. Mi tâm của hắn đã nứt ra một đạo miệng máu. Một nhóm tóc đen bay xuống tại địa. Nhanh như vậy. Đang xem cuộc chiến các nước tông sư cấp cường giả sợ đến tay chân lạnh buốt. Bọn hắn nhìn ra được. Bạo Long đội trưởng phản ứng rất kịp thời. Cơ hồ tại An Nguyệt vừa mới động tự tránh né. Nhưng như cũ bị nàng lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí kình làm bị thương. Nếu như thay đổi bằng đám người bất luận kẻ nào ra trận. Chỉ sợ lần này sẽ bị xuyên thủng mi tâm chết bất đắc kỳ tử. Cái này là võ đạo chí cường giả thực lực chân chánh sao? Thật là đáng sợ. Giác. Dêm chẳng quan tâm mi tâm đau đớn. Đối mặt An Nguyệt gió táp mưa rào giống như cuồng bạo thế công, hắn phải hết sức chăm chú. Xuất ra 100% thực lực ứng đối. Hai người giống nhau thương long, giống nhau thần hoàng. Tại rộng rãi trên quảng trường giống như hai đạo thần mang. Ngươi tới ta đi. Kịch liệt đối oanh công phạt. Bọn hắn dưới chân mặt đất từng khúc nổ tung. Như bị mấy ủi đất nghiền áp quay cuồng qua bình thường phá thành mảnh nhỏ. Trong hư không sấm rền âm thanh không ngừng bạo tiếng nổ. Rung động thương khung. Một màn này giống như tận thế hạo kiếp hàng lâm. Hai cái chí cường giả kinh người lực phá hoại cùng sức chiến đấu hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Một tòa nặng ngàn cân hòn non bộ bị dắt. Dê một tay giơ lên ầm ầm ném ra. An Nguyệt như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Một quyền truy nện tại thượng diện đem nó chấn thành vô số hòn đá nhỏ. Sau đó hai tay hóa cái tròn. Đem sở hữu tất cả đá vụn xoáy lên song chưởng mạnh mà đẩy. Hòn đá nhỏ như viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Mang theo bén nhọn tiếng rít tóm bắn đi ra. Rầm rầm rầm rắc. Dêm tránh thoát, nhưng phía sau hắn này tòa sắt thép tố điêu bị cái này gãy cục đá oanh được hoàn toàn thay đổi gồ ghề. Công phu đến hư kình. Tơ bông lá rụng cũng sát nhân lợi khí. Thiên địa vạn vật đều có thể vi ta sở dụng. Đừng nói là ám kình cùng hóa kình cao thủ. Coi như là tôn sư cấp cường giả cũng thấy tâm trí hướng về. Đây là bọn hắn đang tại đau khổ truy đuổi lại khó có thể với tới cảnh giới. Ngày nay lại không hề giữ lại xuất hiện tại trước mắt. Cẩn thận quan sát phía dưới đại có chỗ thu hoạch. Giác! Dêm chiến đến nổi giận. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Mi tâm đạo kia miệng máu bởi vì hắn phát kình quá mạnh bạo liệt. Máu tươi từng chút một tuôn ra. Diện mục dữ tợn. Hắn toàn thân ngăm đen, cơ bắp từng cục bành trướng, tựa như huyền thiết giống như phát ra cái này hàn quang. Tại đối thủ cường thế phía dưới đem thực lực của mình triệt để đánh ra. Nhưng lạc rơi vào hạ phong như trước là hắn. Từ vừa mới bắt đầu, An Nguyệt vô luận là tại khí thế hay vẫn là quyền pháp bên trên đều toàn diện chế trụ hắn. Nữ nhân này thực lực so 4 tháng trước có tổn thương tại thân lúc đầu chỉ mạnh gấp đôi. Toàn thịnh thời kỳ An Nguyệt cường hãn đến làm cho hắn đều cảm thấy khủng bố. Giác xem nguyên bản tự giao cho chính mình thực tế chiến lực cho dù gặp gỡ nàng cũng có sức đánh một trận. Lại không nghĩ rằng An Nguyệt thực lực cường đến hoàn toàn không thể dùng tầm thường bảo hư cảnh chí cường giả đến đo lường được tình trạng. Oanh lại lần nữa tiếp được đối thủ chí cường một quyền về sau, giác. Dêm như mũi tên rời cung giống như đạp đánh bay đi ra ngoài hơn 10 bước. Khó miệng tràn ra một vòng máu tươi. Cánh tay phải không cách nào ước chế đang kịch liệt run rẩy, hoàn toàn đã mất đi tri giác. Lại để cho lòng hắn sinh hoảng sợ. An Nguyệt đang định đánh chó mù đường lúc. Đột nhiên trong lòng báo động đột nhiên quay đầu. Đã thấy một đạo nhân ảnh như kiểu ủy mị hư vô hướng ngồi ở dưới bóng cây trần thần vọt tới. Đúng là có yêu long danh xưng là Bạo Long đặc chiến đội đội phó Đô Nang. Ngươi dám! Cô gái nhỏ thét dài một tiếng. Góc áo bay phất phới. Tóc xanh phóng lên trời. Như cấp bách điện giống như xẹp qua hư không. Mãnh liệt vô địch một quyền đột nhiên oanh ra. Đem dám can đảm ám sát Á Lan tiểu sử chấn được nhổ ra một miệng lớn huyết như ruột bông rách giống như đã bay đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 616 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 616 vô địch phong thái, một quyền này thần diệu cùng uy thế lại để cho tất cả mọi người thật sâu ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Toàn thân phát lạnh. Phải biết, Đô Nang đồng dạng là đến gần vô hạn bảo hư cảnh võ đạo tôn sư. Thiên hạ đều biết cao thủ. An Nguyệt bỗng nhiên giết đến. Hắn cũng không phải không có phòng bị. Nhưng như cũ bị một quyền đánh bay bị thương không nhẹ. Cho tới giờ khắc này, vị này bị tử thần vinh dự yêu nghiệt. Cho rằng là hoàn toàn lớn lên sau có thể cùng hắn một trận chiến tuổi trẻ chí cường giả rốt cục chân chính chính hiển lộ ra nàng khinh thường quần hùng vốn liếng cùng thực lực. Lúc trước cùng giác, dêm đỏ sức ở bên trong. Nàng căn bản cũng không có xuất toàn lực. Thủy chung đều đang đùa bỡn đối thủ. Thẳng đến nàng chỗ yêu người tao ngộ ám sát mới nổi giận. Đáng sợ như vậy thân thủ, như vậy đáng sợ địch nhân, ai có thể là đối với đối thủ của nàng? Ai có thể tại nàng dưới sự bảo vệ đánh chết trần thần? Có lẽ chỉ có bảo đan cảnh bán thần ra mặt mới có thể ngăn chặn nàng a. Âm thầm đang xem cuộc chiến võ đạo cường giả tất cả đều im lặng. Kỳ thật bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Ngoại trừ thỉnh đan đạo bán thần ra tay bên ngoài, còn có một biện pháp có thể đối phó An Nguyệt. Đó chính là hợp bọn hắn chi lực cùng một chỗ vây công. Nhưng ý nghĩ này tại mọi người trong đầu vừa lộ ra manh mối đã bị véo chết rồi. Nữ nhân này cường hãn bọn hắn dĩ nhiên có chỗ giác ngộ. Nếu là lựa chọn vây công tự nhiên là có thể vây khốn nàng nhất thời. Nhưng hậu quả tự là nhất định có một vị thậm chí mấy vị tôn sư bị nổi giận phía dưới nàng đánh gục. Các nước vương bài tinh anh trong bộ đội cho dù cường như Bạo Long, Alpha, kỵ sĩ bàn tròn cũng không quá đáng cũng chỉ có hai vị tôn sư cấp cường giả. Chết một cái đằng trước tự là sụp nửa bầu trời.